Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, tức thời chiến lược trò chơi. Thêm chương 3 phần 17, nghĩ đến liền làm, Trình Lâm lập tức đứng dậy, bình lùi trái phải, lặng lẽ xuyên qua đội kỵ binh ngũ, đi đến tầng 2 trung tâm ngoài cửa lớn, nơi này phòng ngự rất dày đặc. Có toàn bộ kỵ binh đoàn đóng quân ở đây, cửa còn có một vị ba hạch con rối, tương đương với nhân loại tam phẩm tu sĩ tồn tại. Trình Lâm trực tiếp đi tới kia ba hạch thủ môn trước mặt. Nó đồng dạng là một cái kỵ binh, nhưng dáng dấp hiển nhiên muốn so với còn lại hai hạch con rối khoe khốc rất nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể liền càng khổng lồ. Chiến mã cùng người đều khoác màu đen đặc trọng giáp, xem ra khác nào một tòa tháp sắt, đứng lặng ở trong mây mù cửa lớn, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Kia kỵ binh giữ tợn dưới mũ giáp, còn có một đôi con mắt màu đỏ tươi, phóng thích huyết quang, hắn một tay cầm một thanh tạo hình khuếch đại tương tự quan công đại đao vũ khí, cùng với dư con rối sai biệt hiện ra, xem thật kỹ cửa. Chờ chút nhìn ngươi rồi. Trình Lâm vỗ vỗ ngựa cái bụng, nói rằng, sau đó liền tới đến trước đại môn, đưa tay đặt tại trên cửa đá. Một lát sau, cũng chỉ gặp mặt trước cửa đá từ từ mở ra một cái khe. Lần này bởi vì là dùng nhân viên quản lý quyền hạn mở ra cửa lớn, sở dĩ toàn bộ tầng 2 vẫn chưa hiển lộ ra bất cứ dị thường nào cảnh báo. Tất cả lặng yên không một tiếng động. Trình Lâm cất bước tiến vào cửa lớn, sau đó cửa lớn hợp lại, hắn liền xuất hiện tại tầng 3, y nguyên liên hệ trung khu, thu được tầng thứ 3 quyền hạn. Trình Lâm lại cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở cửa, cách trong suốt cửa lớn, nhìn kỹ tầng 2 cửa, dừng một chút, hắn đụng vào bên cạnh vách đá, gọi ra điều khiển hệ thống, vừa hồi ức trong đầu ký ức. Một vừa điều khiển, không lâu lắm, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Ngài đã tạm thời tiếp quản tầng 2 gác cổng kỵ binh đoàn quyền điều khiển hạn. Tiếng nhắc nhở vang lên. Chuyện này ý nghĩa là Trình Lâm hiện tại có thể điều khiển bao quát tầng 2 thủ môn ở bên trong. Đám kia linh năng khôi lỗi. Đương nhiên, cũng giới hạn với bộ phận này. Càng nhiều liền không xong rồi. Rốt cuộc nhân viên quản lý quyền hạn cũng có sự hạn chế. Hết bận những này, Trình Lâm liền thản nhiên ngồi trên mặt đất, ngồi tầng 3, nhìn tầng 2, chờ đợi thập ti nhân mã đến. Trung tâm thì ở phía trước, Chu Phó Ti nghe được tin tức này vui mừng khôn xiết, vội vàng hạ lệnh tất cả mọi người tiến về phía trước phát. Thám báo Tiểu Cổ lật dẫn đường, những người còn lại tùy tùng. Không lâu lắm liền đến khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm cùng những nơi còn lại có một cái hiện ra khác nhau. Chính là nơi này cây cột là vòng tròn phân bố. Hết sức dễ dàng phân biệt. Hơn nữa nơi này mây mù cũng so sánh mỏng manh. Có thể nhìn thấy càng nhiều phạm vi. Quả nhiên là trung tâm. Chu Phó Ti vừa thấy mặt lộ vẻ vui mừng. Quả đoán hạ lệnh. Tất cả mọi người kết thành đội ngũ. Phùng tổ trưởng, đem mạng nội bộ liên quan với tầng này thủ môn kinh nghiệm số liệu đem ra ta nhìn. Mà đồ bên kia tối hôm qua cũng đã đánh tới tầng thứ 3. Liên quan với tầng này thủ môn thủ vệ số liệu bao nhiêu cũng tổng kết ra một ít. Đều lên truyền tới mạng nội bộ trên. Mỗi cái ti cục lại căn cứ những số liệu này cùng kinh nghiệm lập ra chiến thuật. Cũng coi như là một loại so sánh thô thiển công lược. Chu Phó Ti nhìn số liệu, liền bắt đầu hạ lệnh. Một lát sau, thập ti các tiểu cổ lật liền kết thành một cái đơn giản trận hình. Dựa theo kinh nghiệm, những thủ vệ này có rất mạnh lãnh địa ý thức. Chỉ cần chúng ta không tiến vào bọn họ thủ vệ lãnh địa, liền sẽ không gặp phải công kích. Hơn nữa, cảm nhận của bọn họ khoảng cách tựa hồ cũng rất cố định. Có thể phân bước từng bước xâm chiếm. Một tổ, đi tới người câu dẫn một đội thủ vệ lại đây. Sau nghe ta dặn dò tập hỏa đánh rơi, chờ đánh xong lại câu dẫn dưới một nhóm. Chu Phó Ti ra lệnh, phải, một cái có tốc độ dị năng tiểu cổ lật nghe vậy đạp bước liền tiến vào tế đàn thủ vệ lãnh địa. Mới vừa bước vào, liền xoay người, chuẩn bị rút đi, nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm hắn bất ngờ. Chu Phó Ti, không đúng vậy, đám này thủ vệ làm sao không để ý tới ta a? Chu Phó Ti đứng ở trong đám người tâm, nghe vậy không nhịn được nói, ngươi là cách bọn họ quá xa, lại gần một ít, kia tiểu cổ lật nghe vậy lại đi vào mấy mét, kết quả đám kia lẽ ra nên đằng đằng sát khí xông lại kỵ binh một chút động tĩnh đều không có. Căn bản không điều hắn, Chu Phó Ti, vẫn không được a, ngươi gần thêm chút nữa, gan lớn một điểm. Tiểu cổ lật nghe vậy bất đắc dĩ, cắn răng một cái, quyết tâm, trực tiếp một hơi, chạy đến gần nhất kỵ binh trên mặt đi rồi. Lòng nói lúc này đủ gần rồi chứ, lại gần chính là âm khoảng cách rồi. Kết quả, nhân gia kỵ binh vẫn là không nhúc nhích, khác nào một bầy điêu khắc vật chết vậy. Lúc này Chu Phó Ti cũng phát hiện không đúng rồi, này thực sự quái lạ, lẽ nào là hỏng rồi? Chu Phó Ti trong lòng hơi động, nếu là hỏng rồi, vậy thì tốt, trắng kiếm lợi a. Thế là xung kia tiểu cổ lật hô, ngươi giết một cái thử xem. Tiểu cổ lật, ngoặc kép, do dự chút, hắn cầm lấy bên người vũ khí, giờ lên đến liền muốn ra tay, nhưng chính là thời khắc này, kia kỵ binh bỗng nhiên sống, hai mắt đột nhiên sáng lên. Một cây trường thương giơ lên liền đâm, kia tiểu cổ lật né tránh không kịp, chỉ có thể dùng vũ khí mạnh mẽ chống đỡ, kết quả cả người bị một thương đánh bay ra mấy mét, va vào thập ti trong đám người, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, không xấu, thật giống là phản ứng trì độn rồi. Chu Phó Ti có chút tiếc nuối, lắc đầu một cái, mắt thấy câu dẫn không thành. Thẳng thắn dứt khoát nói, nguyên tố hệ, có viễn trình công kích ra khỏi hàng, tiến hành chạm thung phát ra, trực tiếp viễn trình chúng nó đánh rơi. Phải, mấy chục cái nguyên tố hệ pháp sư ra khỏi hàng, xếp thành một loạt, cộng đồng ngưng tụ lại dị năng. Cái gì quả cầu lửa, tên lửa, băng chùy, ánh chớp loại hình lít nha lít nhít, làm người nhìn mà phát khiếp, bắn. Ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo công kích về phía đội kỵ binh ngũ bắn một lượt mà đi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại lần nữa lệnh thập ti mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy đám kia kỵ binh chớp mắt toàn sống. Đối mặt công kích không chỉ có không hướng lên sung, trái lại là cực kỳ chỉnh tề lùi về sau mấy mét. Đúng, lùi về sau, tập thể lùi về sau. Ngươi gặp qua ngựa chạy ngược sao? Thập ti đám người này ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Người đi ngược còn tương đối dễ dàng lý giải. Này mấy trăm thất ngựa cũng trong lúc đó ngược lại lùi về sau liền có chút khác loại. Nếu như đập thành video phóng tới TikTok trên tuyệt đối bạo hỏa. Mọi người đều biết, viễn trình công kích là có khoảng cách hạn chế. Theo các kỵ binh lùi về sau. Kia làn công kích phần lớn đều rơi vào trên đất trống. Chưa từng kiến công, tình cảnh nhất thời yên tĩnh. Mọi người cùng tề hướng Chu Phó Ti trông lại. Lòng nói kế tiếp sao chỉnh. Chu Phó Ti cũng là không nói gì. Lòng nói ta làm sao biết. Này cùng Ma Đô bên kia cho tình báo hoàn toàn khác nhau a. Không nghe nói những này cục sắt vụn như thế giả dối a. Chẳng lẽ nói là Ma Đô bên kia cho tình báo không hoàn toàn? Ân, rất có thể, Chu Phó Ti lấy đã đẩy người. Luôn cảm giác cái khác ti cục cũng đều giống như hắn kìm nén ý nghĩ xấu. Không thể đem toàn bộ tin tức không hề bảo lưu cùng hưởng cho còn lại ti cục. Không chừng tin tức này bên trong liền có chút ẩn giấu cùng nói dối. Trong lòng có cái này suy đoán. Hắn cũng lười nghĩ nhiều hơn, ngược lại chỉ là một bầy nhị phẩm không tới thủ vệ. Liền là không dựa vào công lược, cứng công đi tới cũng có thể gặm xuống. thể năng hệ cùng có phòng hộ dị năng phía trước nhất. Nguyên tố hệ viễn trình ở chính giữa. Trị liệu dị năng cuối cùng. Chuẩn bị cường đẩy. Hắn bất chấp hạ lệnh. Mọi người xưng phải. Thế là toàn bộ ti cục biến hóa đội hình. Bắt đầu hướng gác cổng tế đàn thủ vệ kỵ binh đoàn khởi xướng công kích. Thấy cảnh này, trốn ở cửa Trình Lâm khẽ mỉm cười. Cũng bắt đầu điều khiển đội kỵ binh ngũ thay đổi đội hình. Bỗng nhiên có loại chơi tức thời chiến lược trò chơi cảm giác a. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ đến. Trước mặt hắn sàn nhà khác nào hóa thành một cái chạm đến thiết bị biểu hiện. Trình Lâm đầu ngón tay ngưng tụ linh khí trường vực. Không ngừng mà bắt đầu điều phối toàn bộ kỵ binh đoàn trận hình. Một mặt khác, Chu Phó Ti cũng chỉ huy tiểu cổ lật bắt đầu tiến công. Một lát sau, hai phe chính thức giao chiến. Ầm ầm ầm, thập ti tiến công cực kỳ mãnh liệt. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà Trình Lâm bên này liền muốn đơn giản khô khan nhiều lắm. Các kỵ binh cá thể thực lực kém xa chân chính tu sĩ. Nhưng ưu thế cũng hết sức rõ ràng, đặc biệt là toàn thể kỷ luật tính càng là vượt xa nhân loại. Trước sở dĩ đánh tuy nhiên nhân loại tu sĩ tiểu đội, lớn vô cùng nguyên nhân là những con rối này khuyết thiếu linh hoạt cơ biến năng lực. Chịu đến trung khu điều khiển tự động bọn họ chỉ có thể khô khan dựa theo trình tự làm việc. Vậy thì cho nhân loại bắt giữ quy luật cùng lập ra công lược cơ hội. Nhưng là hiện tại, chịu đến Trình Lâm chỉ huy điều khiển kỵ binh đoàn bỗng nhiên có trí tuệ. Thế là toàn bộ đội kỵ binh sức chiến đấu chớp mắt tăng lên gấp mấy lần. Đối với thập ti tiểu cổ lật mà nói, cái cảm giác này càng rõ ràng, liền phảng phất là chơi game. Ban đầu đánh là PvE hình thức, kết quả đột nhiên đã biến thành PvP, độ khó tăng lên dữ dội. Dựa theo trước quy củ, cái nhóm này thủ vệ chỉ có thể đần độn đấu đá lung tung. Đánh lên tuy rằng phí thể lực, thế nhưng không uổng đầu óc. Thế nhưng hiện tại, ha ha, thập ti các tiểu cổ lật chỉ muốn chửi má nó. Người gặp qua không chỉ có không bị dụ dỗ, còn có thể phản dụ dỗ tiểu quái sao? Người gặp qua lấy thương đổi thương. Mỗi một thương chạy hạ thể công kích tiểu quái sao? Ngươi gặp qua đánh một nửa, nằm xuống giả chết, thình lình nhảy lên cho ngươi một hồi tiểu quái sao? Bọn họ hiện tại đều gặp rồi, mở mang tầm mắt, a, đánh mấy phút, thập ti các tiểu cổ lật đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trong lòng cân nhắc nếu như những thủ vệ này đều là như thế giả dối. Vậy chúng ta trước là đánh như thế nào tới nơi này? Làm chỉ huy Chu Phó Ti càng là đầy mặt mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp vô hình áp lực giống như sóng biển hướng hắn đè xuống. Căn bản không có cơ hội thở lấy hơi. Dần dần, dĩ nhiên trở thành nghèo rớt mồng tơi. Mắt thấy chiến cuộc tình huống càng ngày càng gay gâu. Hắn gương mặt đầu tiên là đỏ, lại là đen. Sau đó lại đã biến thành màu xanh. Nhị ti đám khốn kiếp kia nói cái gì tầng này thủ vệ rất tốt đánh. Dễ đánh đại gia ngươi. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Nhị ti đều là một bầy tên lừa gạt. Chu Phó Ti bỗng nhiên cầm trong tay mạng nội bộ tư liệu xé nát. Ngửa mặt lên trời mắng to. Nhị ti, ta nhẫm mẹ ngươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục